Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện ngắn của tác giả Mạnh Tuấn có tựa đề là Phòng Trọ Có Ma. Là một câu chuyện thưa quý vị rất bình dị, rất gần gũi. Đó là nói về cái cuộc sống, nếp sinh hoạt của các bạn sinh viên trong các nhà trọ. Và đó các bạn sẽ gặp những cái điều rất là kinh dị. Và cùng chúng tôi đi tìm hiểu về câu chuyện này qua một tác phẩm có thể nói là rất hay của tác giả Mạnh Tuấn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Đã nhiều năm trôi qua, mỗi khi có cơ hội tham quan đại trường cũ, ngôi trường đại học mà tôi đã từng gắn bó, nó lại khiến lòng của tôi như ùa về những kỷ niệm đẹp. Vui có, buồn có, khổ có, sướng có. Những kỷ niệm in sâu trong tâm trí của tôi nhất vẫn là về một ngôi nhà. Ngôi nhà ấy có ma. Ngôi trường đại học nằm sát rìa của thành phố, tôi cũng như bao người khác ở ngôi trường này, đều kiếm cho mình một phòng trọ ở riêng. Ở đây tôi lại quen được rất nhiều bạn. Nhưng nếu để nói thân thiết với tôi thì cũng chỉ có 5 đứa. Bọn tôi chơi thân với nhau, quen biết cũng được vài hơn một học kỳ, làm gì cũng có mặt nhau. Tuy mỗi đứa một tính nhưng chúng tôi lại có chung một sở thích khám phá tâm linh. Ngoài những tiết học căng thẳng, bọn tôi lại giải trí bằng những bộ phim ma, những câu chuyện ma. Nhưng cái thú vui lớn nhất là mỗi khi đêm về, khi mỗi đứa nằm xuống một góc, thì chiếc điện thoại lại vang lên một bản audio chuyện ma bất hủ. Giống như thói quen tự hòa mình vào giọng kể, tự mình trải nghiệm nhân vật, rồi cứ như vậy chìm vào giấc ngủ mơ màng lúc nào không hay. Nhưng mà cái thú vui này không dừng lại ở đây. Tuy chúng tôi đều thích nghe chuyện ma, tìm hiểu tâm linh, nhưng có đứa lại tin vào có ma, có đứa lại không tin. Cứ như vậy nó trở thành cái chủ đề của chúng tôi mang ra tranh cãi không ngừng. Vì thế mà sau nhiều lần bàn luận, chúng tôi cũng quyết định làm một việc, đó là hỏi thăm mấy cô chú quanh trường kiếm một căn phòng để ở chung. Nhưng thứ chúng tôi tìm không phải là một phòng trọ, mà chính là một căn nhà sắt đầm được bỏ hoang đất từ lâu. Tuy chủ của căn nhà có tu sửa lại để làm nhà trọ, nhưng rồi ai thuê cũng chỉ được vài ngày là phải lập tức cuốn gói bỏ đi. Từ đó ai ai cũng đồn là căn nhà này có ma, nhưng mà người khác lại không dám ở thì bọn tôi càng hứng thú. Cứ vì thế mà bọn tôi tìm cách liên lạc với chủ nhà, thỏa thuận tiền thuê thì cùng nhau dọn đồ đến ở. Sáng sớm chúng tôi đã đến dọn phòng. Ngôi nhà cấp 4 này cũng không rộng lớn lắm, nằm ở sâu cánh đồng lúa mênh mông. Căn nhà được xây thời những năm 2000, nhưng chủ nhà mới sửa soạn gần đây. Mặc dù bỏ hoang nhưng cũng không có tồi tàn là bao. Nó thiết kế kiểu nhà ngói cũ có 2 phòng ngủ, một nhà tắm với một phòng khách. Mà trong phòng khách này lại có bàn thờ riêng, chỉ đặt một cái lư hương đã cũ. Thì bên ngoài có trồng một cây sung cao lớn giữa mảnh sân. Lá khô cỏ dại dây dùng khắp vườn. Vì thế trong căn nhà có vẻ u ám theo sở thích, cho nên chúng tôi chỉ dọn dẹp phía trong mà bỏ bê phía ngoài. Suốt một ngày dọn dẹp vất vả, mặt trời cũng đã dần khuất núi. Mấy đứa bọn tôi lại rời đi ăn cơm, mua một số vật dụng cần thiết. Khi đã ăn cơm no nê thì trời cũng đã tối. Bọn kia cũng đi về trước, còn tôi ghé qua tạp hóa mua gói thuốc hút tạm. Quán vẫn mở nhưng nhìn quanh chẳng có ai. Cô chú ơi, ra bán hàng. Tôi hắng giọng kêu lên, nhưng phải đợi mất một lúc sau mới có người bước ra. Đó là một người phụ nữ trung niên, bà ấy cúi mặt đi ra, tóc đen láy rối bời, lấm chấm đôi sợi bạc. Làn da trắng bệch nổi lên giữa đêm. Khi bà bước đến gần, tôi có cảm giác như hơi lạnh chuyển đến. Bà bán hàng thấy tôi thì thầm khẽ gọi, cháu mua gì? Tôi cũng mới chuyển đến khu này cho nên cũng lạ nước lạ cái. Nghe bà kia nói thì tôi như bình tĩnh đáp, cô ơi, bán cho con gói thuốc thăng long. Tôi vừa nói dứt lời, bà đã đặt lên bàn một gói thuốc màu vàng. Tôi đưa tay ra phía sau định lấy tiền trả thì bỗng nhiên bà lên tiếng, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo, không cần trả, mày thuê trọ nhà ông Đình phải không? Tôi ngỡ ngàng, tuy có sợ bà cô này nhưng cũng không để tâm trả lời. Vâng ạ, bọn cháu mới thuê phòng sáng nay, sao cô biết ạ? Bà ta liền nói, chúng mày không sợ à, ngôi nhà nó có ma đó. Đã 2 năm rồi không ai dám thuê. Chúng mày can đảm thật, cô khuyên mày mai dọn đi nơi khác, đừng có rước họa vào thân. Tôi cười mà đáp, Sợ cái gì cô, bọn cháu muốn trải nghiệm cho nên thuê ấy. Mà trên trời này làm gì có ma, cô cháu gửi tiền à? Thầy nói xong cũng không có dây dưa với bà, bèn rút tầm 10.000 đặt giữ quầy thì cô vội nói. Cô cho mày đấy, đi đi. Nhưng mà... Tôi định từ chối nhưng cô kia đã quay người đi vào bên trong. Tôi cũng không có ý định kêu cho nên lại vui vẻ châm điếu thuốc rồi trở về phòng. Tôi vừa đi vào mảnh sân bước vào nhà dưới ánh đèn sáng. Bốn đứa còn lại đang ngồi đánh bài thì đều dừng lại. Ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi rồi cười. Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra liền nói. Sao vậy? Mà ta có gì à? Cả bọn chỉ tay về phía miệng của tôi rồi thằng Long trong hội nói. Mày ngậm cái răng mồm đi hả? Đừng nói với bọn ta là mày nghiện thuốc rồi sinh ảo giác nha. Còn mẹ thằng này điên thật rồi. Tôi không hiểu đưa điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống. Nhưng trong miệng bỗng thấy có một thứ gì đó giống như là nhai phải cắt. Tôi phun ra một bãi nước miếng rồi đưa mắt nhìn lên điếu thuốc còn cháy dở. Nhưng cũng ngay lập tức tôi giật mình ném xuống đất. Cả người lào đào chạy vào trong nhà. Nhìn theo thứ tôi mới cầm trên tay rơi ra ngoài. Tâm trạng tôi cực kỳ sợ hãi. Vì nó không còn là điếu thuốc ban nãy nữa. Mà nó đã biến thành một cán hương đã cháy còn bám đầy đất cát. Tôi hoảng sợ nổi ra gà từng mảng, cả người giống như là trúng gió lảo đảo ngồi xuống. Rõ ràng là thuốc lá, tại sao lại như vậy? Rồi tôi chợt nhớ nhanh chóng đưa tay vào túi quần, lấy ra bao thuốc mà bà kia mới bán, thì lại càng thêm phần sợ hãi. Gói thuốc từ lúc nào đã biến mất, mà thứ đưa ra lại là một cục đất cứng, xung quanh còn cắm đầy cán hương. Tôi thất thần sợ hãi bèn run tay ném mạnh nó ra ngoài. Cả thân người ngồi rồi run rẩy nép vào một góc phòng khách. Trong tâm trí bỗng hiện lên cái cảnh tượng bà cô bán tạp hóa. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng bà ấy đưa cho tôi gói thuốc chứ không phải là cục đất. Tôi mơ màng nhớ lại khuôn mặt nhợt nhạt của bà ta mà rùng mình. Chẳng lẽ là tôi gặp ma? Tôi đang mải đắm chìm và trong suy nghĩ, lòng nó vội vàng lên người của tôi rồi cất giọng mỉa mai. Thần kinh của mày có vấn đề à? Giờ hơi đem cái cục đất giờ hơi kia về làm gì? Lại còn ngậm que rít thuốc như đúng rồi vậy. Lại để ta xem nào, chắc là nó lú cái đầu rồi. Ta gặp ma, mà đưa cho tao chứ tao biết gì đâu. Tôi vừa nói xong thì thằng đang ngồi bên cạnh tên là Điệp, là một đứa gan lì nhất trong bọn lên tiếng. Mày im mồm đi, dọa chúng ta làm cái gì? Bọn ta có phải mê tín đâu mà dọa. Thôi dẹp đi, chẳng có ai sợ đâu. Đang thiếu chân đánh bài đi này mày vào không? Tôi liền nhăn mày nói. Bài gì mà bài, tao nói thật đấy, không lừa tụi mày đâu. Cũng có lẽ lúc này tôi thực sự nghiêm túc cho nên sắc mặt của nó cũng bớt cười cợt lại. Bốn cặp mắt nhìn tôi rồi nói. Hey mày kể xem nào. Bọn ta không tin. Nếu mày mà lừa bọn tao thì chấp nhận bao cơm ngày mai. Tôi gật đầu rồi kể lại quá trình mới xảy ra cách đây ít phút từ quán tạp hóa về đến nhà. Mọi thứ rất chân thật. Ngay cả tôi cũng không hề nhận ra đó là ảo giác. Cả đám nghe xong có đứa tin có đứa nghĩ là tôi bịa ra. Thằng Điệp nó vốn dĩ không tin vào ma quỷ, lại gan lì cho nên được mọi người rất tin tưởng nó nói. Ờ thì cứ cho là mày gặp ma đi, nhưng mà mày mua thuốc ở chỗ nào, dẫn bọn tao ra xem, biết đâu mày bị ảo giác chứ ai lại bán cho mày cục đất. Tôi liền đáp, mày điên à, tao sợ lắm tao không đi đâu, với lại lúc tao đưa tiền cho bà kia có lấy đâu. Điệp kéo tay tôi dậy rồi nói, mày quên chúng mình đến đây làm gì sao, chẳng phải là để được gặp ma, nếu mày gặp rồi thì để bọn tao gặp cùng cho vui chứ có sao. Nói xong thì cả bọn phá lên cười, tôi thì vẫn còn sợ hãi run lên bần bật. Nhưng mà nghĩ bọn nó nói cũng đúng, điều quan trọng bây giờ là đưa bọn nó xem liệu có đúng hay không. Tôi cũng đứng dậy hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi nói. Đi thì đi, mà nhớ ta đứng từ xa thưa không lại đó đâu, còn bọn mày muốn gặp thì kệ, đến khi đừng nói ta không nhắc trước. Nói xong tôi bước ra dẫn cả bọn khóa phòng rời đi. Chỉ có thằng Long lần lượt đợt chạy vào bếp giấu cái gì đó trong người rồi chạy ra. Tôi thấy vậy thì liền hỏi, mày làm gì đó? Đem dao để đề phòng, tao nghe nói ma nó sợ dao. Tôi nhìn mặt mày của nó xanh lét, rõ ràng là còn sợ hơn cả tôi. Tuy tôi vẫn sợ mà không nhịn được cười mà nói, tao xin mày đấy, cất dao đi. Không ra gặp mấy cái thằng côn đồ nó ngứa mắt nó lại tần cho bây giờ. Cả bọn cùng cười, Long cũng bất đắc dĩ để dao lại. Bọn tôi cứ như vậy tay không tức sắt đi qua con đường mòn tiến về phía tạp hóa phía trước, nơi mà tôi đinh ninh là gặp ma. Đi đến gần ánh đèn trong quán vẫn còn sáng, tôi đứng lại mà nói. Quán tạp hóa ta mua ở kia, bọn mày vào gọi là ma nó ra đó, tao đứng ở đây thôi sợ bỏ mẹ. Bốn người bọn kia không nói gì, cẩn thận bước đến trước quán, nơi sạp hàng bán tất cả mọi thứ đồ dùng sinh hoạt. Bọn nó hô hào gì đó, từ phía sông có một bóng dáng bà cô kia bước ra. Tôi chỉ dám liếc nhìn một cái, nhưng tâm trí lại sợ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn, cho nên cúi đầu hướng sang khác. Tim của tôi đập như trống kêu, cả người truyền đến từng trận lạnh lẽo khó tả. Cũng không lâu lắm, chỉ khoảng một lát sau mấy đứa kia cũng quay lại, trên tay xách một thùng bia. Tôi gấp gáp hỏi, sao rồi? Bọn mày thấy bà kia khác thường không? Tao thề là ma chắc luôn. Điệp ôm thùng bia rồi nói, mà còn mẹ mày, ma mà bán được hàng à? Xạo ít thôi, đi về nhậu khai trương nhà mới. Tôi ngỡ ngàng đưa tay sờ thùng bia xem nó có thật hay không, nhưng nó không phải là giả. Chẳng lẽ tôi đi trên con đường có ma nào đó thèm thuốc cho nên đánh cháo? Nghe đến đây tôi chỉ biết thở dài rồi quay người đi. Đột nhiên từ phía sau một hơi thở trầm thấp mang theo phần lạnh lẽo thổi qua vành tai. Không biết từ đâu một giọt nước lạnh buốt nhỏ tới, xuyên qua cổ chảy vào trong áo, làm tôi giật bắn mình. Lúc này cái cảnh tượng hãi hùng kia lại ập đến, tôi lập tức dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh. Thực mặc kệ bọn nó có chạy theo hay không, một mình lao về phía căn nhà trọ, loay hoay gấp gáp đóng cổng đi vào. Lúc này tiếng bước chân ở ngoài cổng ngày càng gần, rồi bóng dáng của từng đứa xuất hiện. Trên tay của thằng Long còn ôm một bao đá lớn, đưa lên trước mặt. Nước từ đó chảy qua nhỏ xuống mặt đất, nó nham nhở cười. Ma, ta là ma đây. Mẹ cái thằng hại chết, mai tao kể cho cả trường nghe. Tôi dừng lại đỏ mặt, lại nghĩ tới giọt nước nhỏ trên cổ làm tôi giật mình. Nhìn lại bao đá lạnh tôi cũng hiểu ra. Thì ra bọn nó đã thông đồng dọa tôi. Lúc này tôi liền lấy lại vẻ bình tĩnh rồi nói. Tao thừa biết bọn mày cố tình cho nên mới chạy. Cả bốn đứa kia bật cười rồi cả đám vào trong nhà. Thằng Điệp ngồi xuống xốc bộ bài rồi nói. Bà kia không phải là ma đâu, mày bình tĩnh đi. Nó kêu hai đứa kia một két bia ra, kèm theo đó là mấy gói bim bim và một ít bò khô vừa mới mua. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Rõ ràng nếu là người thì tại sao tôi lại cầm về cục đất. Đầu của tôi như có ngàn mối tơ vò. Thấy bia mồi đã được sẵn từ trong cái quán tạp hóa đó đem về, tôi cũng đành thở dài, chẳng lẽ thực sự là ảo giác. Lúc này thằng Điệp mới nói, bây giờ là một hội bài, hai thằng chót phải chịu chia tiền bia, một đứa làm thư ký ghi điểm. Tôi chưa kịp nói gì nó lại gọi, mày một chân, còn thằng Long làm thư ký, cho chừa cái tự bốc phét. Tôi thở dài vứt cái suy nghĩ đáng sợ kia đi, bắt đầu thả mình vào cuộc chơi. Nói về món này tôi thực sự đam mê, cũng chẳng phải đánh bạc mà đơn thuần chỉ là làm kèo như bọn tôi hay chơi ở mấy quán cà phê. Cứ vậy thời gian cũng trôi qua nhanh, khoảng tầm 9 giờ đêm thì thắng bại cũng đã định. Tôi cũng chẳng thua, thế mà cả đám lại bày biện vui vẻ nhậu nhẹt. Khi cuộc nhậu cũng tan thì lon bia hay bao bì vứt bừa lộn xộn, mà cũng chẳng đứa nào chịu dọn. Trong hơi men nồng nồng, chúng tôi cùng chui vào phòng ngủ. Chiếc điện thoại được đưa ra, chuẩn bị mở chuyện ma lên nghe thì thằng Điệp lại rút trong người ra 5 điếu thuốc. Nó đưa cho mỗi đứa một điếu rồi nói, đây ông anh ngoài quê mới đưa vào đấy. Tôi nhận lấy điếu thuốc, người người mùi hăng hắc thì hớn hở nói, cần xà lâu lắm rồi mới có. Điệp cười đắc ý, thật ra cái thứ này không phải bọn tôi dùng lần đầu, nó thực ra cũng chỉ là chất kích thích chứ không phải nghiện ngập gì. Với lại chúng tôi cũng là mấy thằng cá gỗ, cũng không phải là ngoan ngoãn cho gì. Nhưng chơi với nó cũng có mức độ. Điệp châm lửa xít một hơi. Ờ ít thôi, ông anh tao không đem vào nhiều đâu, tao trộn với thuốc lá rồi đong vào đấy. Có cái này nghe chuyện nó mới thú vị. Cả đám đều cười bắt đầu châm lửa. Vốn có hơi men trong người lại thêm chút kích thích của khói thuốc, khiến cho chúng tôi như là mê ly vào cuộc chơi. Cả bọn ngồi hút thuốc nghe kể chuyện trên trời dưới đất mà cười rôm rả. Cũng thoáng chốc đã 12 giờ đêm. Lúc này mới là giờ hoàng đạo, bọn tôi bắt đầu chia nhau đóng hết cửa, tắt hết đèn, xung quanh chỉ là một màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng côn trùng bên ngoài vọng vào khiến nơi này càng thêm đáng sợ. Trong đầu đứa nào cũng hồi hộp đợi nghe câu chuyện mới. Trong màn đêm đen ấy, từng đứa ngồi vào 5 góc trên giường, chiếc điện thoại đặt ở giữa. Sau vài thao tác thì âm thanh rùng rợn đầu tiên từ chiếc điện thoại phát ra. Đêm này lại là một câu chuyện đáng sợ, đứa nào đứa nấy đều nín thở lắng nghe. Mỗi khi đến tiếng mèo kêu hay tiếng cào xé đột ngột đều làm cho cả bọn phải giật mình. Sợ đến nỗi là nhà vệ sinh mặc dù bên cạnh, trong khi đứa nào cũng buồn tiểu mà chẳng dám đi. Nhưng mà câu chuyện chúng tôi nghe đêm nay có chút gì đó kỳ lạ, giống như là những hiệu ứng âm thanh lạch cạch, hay là tiếng leng keng lại như hiện thực phát ra, giống như trong căn nhà này có thứ gì đó. Thì cũng có mấy lần nhắc nhở, cả bọn cũng chú ý gật đầu với tôi. Rõ ràng cả năm đứa đều cảm nhận được, nhưng cũng chẳng đứa nào dám lên tiếng, cứ tiếp tục nghe diễn biến câu chuyện, còn tâm hồn như là rà soát xung quanh. Nhưng mà cũng như định mệnh, một chuyện mới ngày hôm nay lại là chỉ cách cầu cơ để gặp ma. Cũng không biết sau bao lâu thằng Điệp đang nằm thì bật dậy, nó lớn tiếng nói. Ta cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ đô. Tuy sợ thì sợ thật, nhưng mà bọn mình thuê phòng đến đây là có mục đích. Chẳng phải bọn mày muốn gặp ma hay sao? Tôi nhìn nó rồi đáp. Tao gặp rồi, nghĩ lại cũng chẳng có gì đáng sợ, có như trong chuyện đâu. Mày im mồm mày đi, bà kia rõ ràng là người. Kệ mày, tao tin đó. Tôi vẫn cứng đầu cãi lại thì nó nói. Bọn mày có tin không? Kẻ bọn lắc đầu, tôi hơi bực mình rồi nói. Bọn mày muốn đủ đô chứ gì, hay là chơi cầu cứ gọi hôn? Điệp nhìn tôi cười cười nháy mắt nói. Chơi thì chơi. Tôi cũng cười theo. Qua ánh mắt của nó tôi biết nó đang ám chỉ điều gì. Thực ra tôi không phải là người nhát gan. Quả thật bà cô vừa nãy có làm tôi sợ, nhưng cũng không đến mức như vậy. Thực ra bốn đứa bọn tôi đã có kế hoạch sẵn khi nhậu xong. Hôm nay sẽ dọa đứa nhát gan ở trong nhóm, mà người xấu số lại là đứa đang ngồi co lại trong góc chùm chăn, đó là thằng Long. Nghe đến cầu cơ để gặp được ma thì nó ngó đầu ra rồi nói. Thôi tao xin bọn mày đấy, chơi ngu vậy, ta không chơi đâu. Bọn mày chơi thì chơi một mình như tao ngủ đây. Điểm lúc này liền dọa dẫm. Ngủ thì sang phòng kia mà ngủ, mày không chơi để bọn tao chơi. Mà bọn tao kêu ma về rồi bảo mày ngủ một mình thì làm sao? Mà nó bắt mày đi chứ sao, hỏi ngu vậy? Bố mày sợ quá cơ, ta không dám nghe nữa, đi ngủ đây mới con lợn. Bọn tôi chịu nó vậy bởi vì nó là thằng nhát nhất ở trong nhóm. Ai ngờ ngoài dự tính của bọn tôi, nó lại giận dỗi bỏ sang phòng bên kia. Tôi cũng đành bất lực lắc đầu. Long đi rồi, chúng tôi cũng không có trò chơi, cứ tiếp tục nghe chuyện trong đêm. Thời gian cứ vậy trôi qua trong sự yên tĩnh, âm thanh của nó từ phòng bên kia hét sang. Mấy con chó này bố mày ngủ con dọa. Bốn đứa tôi lắc đầu nhìn nhau để khó hiểu. Thằng Long nó nói gì lạ vậy? Nãy giờ có ai nói gì đâu. Chẳng nào muốn dọa lại bọn mình ấy mà, nó đang sợ bỏ mẹ đấy. Tiếng cười của bọn tôi phát ra, cả đám cũng nói vọng sang bằng thứ giọng ồm ồm đậm chất kinh dị. Long, Long ơi, mở cửa cho bà xin cốc nước. Long ơi, bà đói, cho bà xin bát cơm. Nó dần giữ lại rồi nói với bọn tôi. Xin nước xin cơm con mẹ bọn mày ấy. Cứ như vậy cả bọn lại được chàng cười sảng khoái. Cũng không ai chịu nó nữa, căn phòng lại trở nên tĩnh mịch. Bỗng nhiên từ bên ngoài đột ngột tiếng gõ cửa vang lên như có ai đó đang gõ gõ theo nhịp. Tôi đang chăm chú lắng nghe chuyện ma thì giật bắn người. Lầy lầy mấy đứa, ánh mắt tập trung nhìn về phía của phòng khách. Rõ ràng không chỉ tôi mà cả ba người cùng lúc đó nghe được âm thanh này. Lúc này tôi nói vọng ra. Long! Nhưng phía sau cánh cửa vẫn không có ai trả lời. Điệp đứng dậy ra hiệu cho bọn tôi đi theo. Từng đứa rón rén lại gần. Nó áp tai vào cửa nghe ngóng thì bất ngờ tiếng gõ cạch cạch lại vang lên. Mở ra! Khi mà tiếng động vừa vang lên thì tôi cũng hô theo. Hai thằng Híp và Khánh cùng lúc giật mạnh cánh cửa. Ánh đèn điện thoại trên tay của tôi lúc này chiếu ra bên ngoài, soi sáng cả phòng khách. Nhưng kỳ lạ không hề có ai. Chỉ là một đống bừa bộn những lon bia đang nằm lăn lóc trên sàn nhà. Tôi liền cau mày mà nói. Không phải thằng Long chú mày à? Thằng Điệp cũng gật đầu. Đi sang xem nó có ở bên kia không? Nói là làm, chúng tôi lại đi đến phòng của nó, gõ gõ cửa kêu nhẹ. Long ơi, mở ra, mày có trong đó không? Nhưng bên trong không có ai trả lời. Điệp chửi thề một câu. Kệ mẹ nó đi, thằng Long nó dọa tụi mình đấy, chắc nó núp đâu đó. Nói xong chúng tôi cũng quay về phòng của mình. Lần này chuyện ma cũng thất, bốn đứa nằm sát cạnh bên nhau mà ngủ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tầm khoảng 30 phút sau tiếng gõ cửa lại vang lên. Tôi vẫn chưa tài nào chợp mắt được, ngay cả bọn nó cũng thế. Lần này cũng chẳng ai đứng dậy mở cửa mà cứ đùn đẩy nhau. Đứa nào đứa nấy đều im như thóc, tiết tấu gõ cửa ngày càng gấp gáp. Đột nhiên tiếng nói từ bên ngoài vọng vào. Bọn mày ngủ chưa? Mở cửa cho tao với. Giọng nói của Long đột ngột vang lên. Tôi thở nhẹ một hơi nhổm dậy, bò dậy mở cửa. Thấy nó đứng đó đôi chân run rẩy như cầy sấy, hai tay ôm lấy chăn gối chạy nhanh vào. Tôi đóng cửa phòng leo lên chiếc giường định đánh một giấc thì nó nói. Nãy giờ tụi mày gõ cửa phòng tao à? Muốn ngủ tụi mày cũng không cho tao yên. Lần sau tao không nghe chuyện ma đấy đâu. Bốn đứa tôi nghi hoặc nhìn nhau rồi nói. Làm gì có, mày điên à? Nãy giờ gõ cửa phòng bọn tao còn gì? Long giật mình quay sang nói. Đâu, tao nãy giờ trong phòng kia, chả lẽ mấy thằng ngu bọn mày chơi cầu cơ à? Tôi đáp. Đâu, bọn tao ngồi nãy giờ ở đây mà, có đi đâu đâu. Bỗng nhiên từ cánh cửa tiếng cạch cạch cào vào ván gỗ lại vang lên. Năm đứa đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà nuốt trôi một miếng nước bọt. Tim tôi đập thình thịch từng hồi, tay kéo chiếc chăn bên cạnh chui vào. Cả đám thở cũng không dám thở mạnh. Năm đầu chụm vạ với nhau nghe ngóng. Tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng lần này có chút lạ vì âm thanh sau đó lại là tiếng chi chít chuột kêu. Tuy nhỏ nhưng trong đêm yên tĩnh này ai cũng nghe rõ mồn một điệp nói. Thì ra là chuột làm tao sợ nãy giờ. Hiếp cười chen vào. Mày vẫn sợ ma à Điệp? Tao tưởng mày gan lì lắm. Điệp đáp. Tao mà sợ, bọn mày sợ thì có. Nhìn xem, đứa nào đứa đấy chui hết vào trong chăn run lên bần bật còn bày đặt. Tụi bay sợ ma không? Tao nghe nói là ma nó chỉ dọa người thôi chứ không có hại đâu. Tôi liền đáp. Mày muốn làm gì? Điệp nhăm nhở nhìn vào cái mặt của nó là tôi biết nó đang định làm trò gì. Ta có trò này hay lắm, đứa nào sợ ma thì ngủ đi. Mà kỷ niệm hôm đầu dọn nhà chơi gì đó mới vui. Chứ cứ bình thường như thế này còn gì là vui nữa. Ta có ý kiến thế này, bọn mày xem được không? Tôi nhìn mặt của nó rồi liếc mắt qua ba đứa còn lại. Giờ sao, trò gì thì mày nói đi, cứ ấp úng mãi. Thằng Điệp đưa điện thoại lên trước mặt, khuôn mặt của nó như lấp lóe thoát ẩn thoát hiện trong màn sương yếu ớt. Nó liền cất giọng ồm ồm. Chỉ trốn tìm đêm khuya. Cả bọn chưa kịp nói gì, Long đã xua tay. Ta không chơi đâu, bọn mày điên thật rồi. Chúng tôi phá lên cười. Thực ra thì đứa nào cũng sợ, nhưng mà để trêu thằng Long nhát gan này thì cách này là hiệu quả nhất. Tôi cũng nhanh trí đưa thêm phần thưởng vào trò chơi. Thế này đi, tiền phòng mới đưa có một nửa, đứa nào không chơi thì sang đóng tiền phòng và dọn cái đống chiến trường ngoài kia. Tất nhiên là tao chơi. Bọn mày thấy không, nãy tao gặp ma mà vẫn còn dám chơi thì đủ biết ai can đảm gì đó. Tao chơi, tao cũng chơi. Hai đứa kia cũng gật đầu, còn mỗi thằng Long vẫn còn đang suy nghĩ. Nhưng mà dường như nó cũng không muốn mất mặt với bọn tôi cho nên bình tĩnh. Chơi, ta cũng chơi. Bọn mày nhớ mặt tao đó. Cuối cùng thì năm đứa cũng đồng ý. Bắt đầu màn oản tù tì thì đứa nào bịt mắt. Tất nhiên là bọn tôi đã thông đồng với nhau. Và người bịt mắt đầu tiên chính là Long. Cái kiếp nạn của nó không thể tránh. Cứ như vậy mà tăng phần kịch tính. Tất cả đèn trong nhà đều không được bật lên. Chỉ có thể cầm mỗi cái bật lửa đi tìm. Bọn tôi cùng nhau đi trốn, mà bốn đứa lại trốn một chỗ cho nó đi tìm. Ở dưới chân giường bốn đứa cứ vậy cùng trốn, chỉ nghe ngoài phòng khách tiếng của Long gọi vọng. 5, 10, 15, 20. Sau tiếng đếm là tiếng bước chân vang lên, nhưng kỳ lạ không biết có phải tôi nghe nhầm hay không, nhưng mà tôi lại cảm giác dường như không chỉ có một mà là hai tiếng bước chân, giống như có hai người vậy. Nhưng tôi cũng chẳng lên tiếng, nín thở để chờ đợi. Tiếng bước ngày càng gần, thoáng chốc đã đi tới chỗ giường bọn tôi đang trốn. Từ phía dưới nhìn ra nơi ánh trăng vàng chiếu qua khung cửa sổ, đôi bàn chân của nó hiện ra trước bốn cặp mắt của bọn tôi. Tôi có cảm giác như có gì đó không đúng, tại sao chân của nó lại trắng như vậy? Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, đành im lặng chờ đợi. Trước khi chơi, bốn đứa cũng nói đùa với thằng Long một vố, cho nên cũng chẳng có ai lên tiếng. Chỉ một lát sau thì nó cũng bước ra, bọn tôi nhìn nhau bật cười thành tiếng. Ấy mà lạ, cho dù chúng tôi cười nhỏ như vậy, nhưng đáng lẽ nó cũng phải nhận ra. Còn đằng này là tiếng bước chân cũng biến mất, cũng chẳng thấy nó đi vào. Bọn tôi đợi thêm 5 phút nữa nhưng vẫn vậy. Sự tĩnh mịch này có chút đáng sợ, lòng tôi dấy lên một cảm giác không yên mà nói. Bọn mày có cảm thấy gì kỳ lạ không? Tính của thằng này sợ chết mà nãy giờ vẫn chưa nói lời nào. Có khi nào nó bị ma bắt rồi không? Cả đám lúc này đều hối hận, dường như là những lời tôi nói không hề sai. Thằng Điệp lúc này mới nhận ra sai lầm, vội chui ra khỏi giường rồi hét lên. Long ơi, bọn tao ở trong này. Nhưng nó vẫn không đáp, tôi cũng bò ra mở tung cánh cửa. Chết mẹ, thằng Long bị ma bắt rồi, đi tìm nó đi, bọn mình chơi ngu thật rồi. Tất cả đèn đóm trong nhà đều được bọn tôi bật sáng, nhưng mà cho dù lật tung hết mọi ngóc ngách của nơi đây thì vẫn không tìm thấy nó đâu cả. Tôi nghi hoặc nhìn lại cánh cửa chính, tay khẽ đẩy thì bất ngờ hai cánh cửa bung ra giống như nó đã được mở ra từ lâu vậy. Tôi liền nói, ra tìm nó đi, mà dắt nó đi rồi. Nhưng tôi vừa chạy ra thì thấy cổng vẫn khóa mà hàng rào lại cao đến tận 2 mét. Xung quanh găm đầy mảnh chai. Rõ ràng nó vẫn ở trong nhà chưa thể đi ra ngoài. Nhưng cho dù chúng tôi có tìm thế nào thì vẫn vậy. Không biết nó trốn ở đâu. Lúc này tôi mới để ý thấy cây sung cao lớn trước mắt rồi ngước đầu lên. Điệp, đưa điện thoại cho tao. Cầm trên tay chiếc điện thoại tôi bật đèn lên soi lên những cành cây đầy lá tùm rậm rạp. Thấp thoáng trong những tán lá cây đó, điều làm cho tôi không thể tin được. Phía bên trên ngọn cây một dáng người thoát ẩn thoát hiện. Nhưng mà cho dù nó có cháy thành tro thì tôi vẫn có thể nhận ra. Đó là thằng Long, tôi vội vàng hét lên. Nó trèo lên cây, Long xuống mày, leo lên đó ngã chết đấy. Nhưng nó vẫn như người mất hồn không đáp. Điệp hốt hoảng lên tiếng, nó bị ma nhập rồi, đi gọi người giúp. Tôi liền nhăn mày. Đã hơn 1 giờ sáng rồi kêu ai được, mà ma sợ gì nhỉ? Ma sợ cây dâu nước đái. Tôi như chợt nhớ ra, bà tôi có nói bị ma nhập cứ tưới nước đái lên người là được. Nhưng mà nó ở cao quá thì làm sao mà tưới. Ấy vậy tôi vô tình liếc mắt vào trong nhà, nhìn những lon bia trống rỗng vẫn còn đang vứt ngổn ngang. Ý kiến chợt nảy ra trong đầu, tôi nhanh chóng chạy vào trong nhà vơ một đống lon ra rồi nói. Tụi mày đái vào đây càng nhiều càng tốt, mỗi thằng một ít cũng phải 2 lon mới đủ. Để làm gì, chẳng lẽ là mày cho nó uống? Có đứa thắc mắc hỏi, tôi cũng chẳng giải thích mà thúc giục. Thằng chốc sau, cuộc nhậu vốn chưa giải quyết, tôi cũng xả đầy 2 lon, thậm chí sang cả lon thứ 3. Lúc này, 3 cặp mắt vẫn nhìn tôi đang định làm gì, tôi đưa tay ra, nắm lên 1 lon rồi nói. Lon của thằng nào thằng đấy cầm lên mà ném vào thằng Long, nhớ ném cho chuẩn không là không cứu được nó đâu. Cả bọn vừa sợ vừa buồn cười, nhưng đứa nào đứa nấy đều nắm chặt lon nước tiểu của mình. Nhắm thật chuẩn lấy thân người vẫn còn mắc kẹt trên cây. Những tiếng vùn vút bộp vang lên không ngớt. Nếu có 10 thì cũng trúng đích tích tận 8. Nước theo thân cây chảy xuống, khắp nơi là một mùi khai lên đồng nặc. Thân cây vốn dĩ đứng im nên bắt đầu rung lắc, cành lá va chạm vào nhau dữ dội. Từ bên trên tiếng của thằng Long nói, cứu tao với, đứa nào trèo lên đây đưa tao xuống. Thằng Điệp liền nói, trèo lên được thì tự xuống đi. Ở trên ma nó dắt mày đi bây giờ. Con mẹ tụi mày trốn tìm cái con mẹ gì chứ, bố thù chúng mày. Nó vừa khóc vừa từ trên cao theo ánh đèn mà bấu xuống, lấy từng cành cây, chật vật bò xuống. Khi vừa đặt chân xuống đất, tôi nhìn cái bộ dạng chật vật, mặt mày tái xanh. Quan trọng hơn là trên mái tóc của nó ướt đẫm, thỉnh thoảng còn có vài giọt nước từ trên cao nhỏ xuống. Khắp cả cơ thể của nó bốc lên mùi khai nồng nặc mà không nhịn được cười, nhưng cũng chẳng trêu nó mà nói. Không sao rồi, vào nhà đi bạn, bọn mình sai rồi, xin lỗi. Lòng vẫn đứng im, ánh mắt như muốn khóc, lầm lừ nhìn bọn tôi. Nếu để ý kỹ thì ở dưới đúng quần của nó cũng có một làn nước tiểu đang thấm ướt chảy ra. Chân thì run lên từng nhịp. Lúc này cả đám không nhịn được nữa mà ôm bụng cười, nó gần lên. Đứa nào ném nước tiểu lên người của tao? Bạn ơi, thực sự là cả đám đều ném, mà thằng này nó bày mưu. Điệp vừa cười vừa chỉ về phía của tôi. Thế là nó nhanh như chớp bắt lấy lon bia ở dưới đất ném về phía của tôi. May mà tôi tránh kịp. Mẹ mày, không có tao thì mày bị ma nó bắt đi rồi. Vừa nhắc đến đây, Long sững lại. Nó lập tức như tên chạy thẳng vào trong nhà, nhảy lên giường trùng mền lại run lên bần bật. Tôi biết nó rất sợ. Quả thật như là chúng tôi chứng kiến thì căn nhà này thực sự có ma. Nhưng mà nó lạ là chưa hề tắm rửa gì mà đã vội chạy lên giường thế này, khiến bọn tôi hơi bực mình. Ồ con mẹ mày, đi tắm đi, người thối không chịu được còn chui vào chăn. Nó run giọng nói, tao sợ lắm, để mai tắm đi, tắm một mình nó bắt tao đi thì sao. Tôi liền trấn an, đi bọn tao đứng ngoài canh cho. Không được, một thằng vào cùng. Cái gì? Không thì thôi, bọn mày ngủ đâu tao ngủ đó. Tôi nhìn nó mà cười, được rồi tao vào với mày, cái thằng nhát chết. Sau một lúc dỗ dành thì nó cũng chịu đi và bắt tôi đứng cạnh nhìn nó tắm. Nhưng mà cho dù nó có dùng bao nhiêu dầu gội hay là gì nữa thì cũng không thể loại bỏ cái mùi khai này. Trở lại chiếc giường chưa bị ngấm mùi nước tiểu đặt lưng mà nằm xuống. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại mong trời sáng đến vậy. Thời gian trôi qua quá chậm, còn mấy tiếng đồng hồ nữa bình minh mới ló dạng. Bọn tôi cũng thức an ủi bảo nó, cho nó đỡ sợ. Thực ra cũng chẳng thằng nào ngủ được, vì lúc này đứa nào trong thâm tâm cũng thực sự tin rằng thế giới này thật sự tồn tại ma quỷ. Thay vì bản audio chuyện ma như thường ngày, tôi mở chiếc điện thoại ra và bật những bài kinh Phật. Vừa nghe miệng vừa tụng kinh, tôi nằm quay mặt vào tường co người lại, lắng tai nghe ngóng xung quanh. Cả bọn đều bị một nỗi sợ hãi bao trùm, chẳng ai nói gì cả, chỉ còn lại một sự yên tĩnh lạnh lẽo đến khác lạ. Nhưng cái thứ kia hình như vẫn không muốn buông tha cho bọn tôi. Một đêm kinh hoàng lúc này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Tức thì có tiếng bàn tay cào lên cánh cửa gỗ lại vang lên. Tất cả bọn tôi lúc này đều nghe thấy. Tất cả đều bật dậy co cụm là một góc giường. Tôi dường như cảm thấy cơ thể của mình bắt đầu mồ hôi ứa ra như tắm. Tim đập nhanh thình thịch, hô hấp có phần khó khăn đi. Tất cả dưới ánh đèn điện đều chăm chú nhìn vào cánh cửa gỗ trước mắt. Đột nhiên bóng đèn trong nhà bỗng nhấp nháy được một lúc thì mất, chỉ một lát sau thì tắt rụp. Tiếng cào vào cửa vang lên càng lúc càng dữ dội. Thế hoàng sợ chắp hai tay trước ngực nói vọng. Con lạy cô, con lạy chú, bọn con lỡ sai mong cô chú tha cho, mai bọn con dọn phòng rời đi. Nhưng mà hiệu quả thật là không ngờ, tiếng cào dừng hẳn, màn đêm lại một lần nữa bao trùm ở nơi đây. Nhưng mà tôi biết nó không thể kết thúc sớm như vậy. Đứa nào cũng lo lắng không thôi, ngay cả Điệp, đứa mà bọn tôi cho là gan dạ nhất, cũng không giữ nổi bình tĩnh. Nó bật dậy khỏi giường khuôn mặt tái mét rồi nói. Đi thôi, rời khỏi đây. Tôi nhìn nó mà đáp. Đi đâu, tao sợ lắm. Chỗ này lại thưa dân lỡ. Lỡ gì mà lỡ, tao không ở đây nữa đâu. Nó dọa thế này thì chết vì sợ mất. Nói xong mặc kệ chúng tôi có đi hay không, vẫn tiến lại cánh cửa. Nhưng mà kỳ lạ là nó mãi vẫn chưa mở được cửa. Khóa chốt đều đã được mở ra, nhưng mà cho nó có giật mạnh thế nào thì vẫn vậy, giống như có ai đó giữ chặt ở bên ngoài. Bọn tôi cũng vậy, đành bước xuống giường kéo theo nó, nhưng cho dù sức của cả năm thằng thanh niên vẫn không thể nào mở ra được. Đột nhiên cửa sổ đang đóng bỗng nhiên bị bật tung ra, một cơn gió lạnh bất chợt ùa vào khiến cả đám bọn tôi như chết lặng. Từng đứa đều quay đầu lại áp lưng vào cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Cảnh tượng vẫn vậy, vẫn chỉ là một màu đen u tối. Bất chợt tiếng cào xé loạc xoạc của lá khô bên ngoài vang lên, tôi hốt hoảng nói. Làm sao bây giờ? Ta không biết. Trên thành cửa sổ hai con mắt sáng như hai viên ngọc xanh bỗng hiện lên, kèm theo đó là một tiếng kêu dài của một con mèo. Toàn thân của nó đen tuyền hòa lẫn vào màn đêm đen. Móng vuốt của nó sắc nhọn cứ cào cào vào nền cửa sổ. Tôi biết con mèo đen này xuất hiện thì chẳng phải điều gì tốt lành. Nhưng tôi cũng chẳng dám chọc giận nó. Đôi mắt của nó xanh leo, nhất là kết hợp với màn đêm, thì nó chẳng khác gì con mèo trong phim kinh dị, cứ nhìn chằm chằm lấy bọn tôi. Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì thằng Điệp chẳng nói chẳng rằng, vừa lấy cốc nước sắt cạnh bàn, dồn hết sức bình sinh ném vào con mèo. Sau cú ném kia, nó chỉ kịp rú lên một tiếng rồi nhảy mình xuống khỏi cửa sổ. Đóng cửa đi. Tôi chạy lại hai tay vườn lấy hai cánh cửa đã bung, nhìn ra con đường trước mặt sân không một bóng người qua lại. Trời khuya thấm lạnh hơi sương, gió bất chợt thổi mạnh rít lên trong những lùm cây rậm rạp. Tôi vội vàng kéo lại, nhưng đột nhiên từ cánh tay của tôi bỗng chuyển đến từng trận mát lạnh. Cái cảm giác này khác với mọi thứ tôi gặp, nó giống như là một bàn tay lạnh lẽo đến tận thấu xương đang chạm vào làn da của tôi vậy. Tôi giật mình giật mạnh vào trong rồi lui lại chỗ bọn nó. Thằng Điệp gấp gáp hỏi, mày sao vậy? Mà tôi ấp úng nói, cả bọn cũng nín thở nhìn theo, vì bây giờ cũng chẳng ai nghi ngờ nơi này thực sự có ma. Nhưng làm sao để thoát khỏi đêm kinh hoàng này thì thật sự không có cách. Đột nhiên có một làn gió lạnh thổi qua, kèm theo là một làn sương mờ ảo cuốn vào. Từ ngoài khung cửa sổ, một mái tóc đen dài lấm chấm bạc vươn từ dưới lên, cả bộ tóc như là che đi nửa khuôn mặt hiện lên. Tất cả bọn tôi đều trông thấy đó là nửa trên của một người phụ nữ. Tất cả đều lùi sát vào nhau. Tuy tiết trời nóng nực nhưng lúc này đứa nào đứa nấy đều rét run ở trong lòng. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bỗng nhiên người đàn bà kia đưa hai bàn tay trắng tinh nhợt nhạt như là xác chết lên đặt vào khung cửa sổ. Âm thanh phát ra như ẩn như hiện, quanh quẩn vang vọng từ phòng này vẫn phát ra, đâm thẳng vào đại não của tôi. Bọn mày sao ở lại đây? Con cái nhà ai? Tôi run người quỳ rụp xuống đất vái lấy vái để. Bọn kia lập tức quỳ xuống theo tôi mà nói: Bà ơi, làm ơn tha cho tụi cháu. Bọn cháu có làm gì đâu ạ. Bọn cháu chỉ thuê phòng ở tạm thời thôi bà. Thằng Long lúc này mới chịu lên tiếng: Bà bắt bọn này đi bà. Nãy bà bắt con rồi thì bây giờ đến lượt bọn này. Chính bọn nó rủ con tới đây chứ con có làm gì đâu. Giọng nói ghê sợ kia lại vang lên: Bọn mày sao ở lại đây? Đây là nhà của tao. Bọn mày sao ở lại đây? Tôi lúc này như không thể chịu đựng được thêm nữa mà muốn ngất đi. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng từng ấy cũng đủ làm tôi chết khiếp. Chả đứa nào dám ngẩng đầu lên mà nhìn, chỉ dám lẩm bẩm cầu xin. Cứ như vậy bọn tôi quỳ xuống dưới đất cũng phải gần 10 phút đồng hồ. Nhưng dường như cái sự lạnh lẽo kia cũng chợt tan biến, cũng không còn nghe thấy giọng nói kia nữa. Thân ảnh của người đàn bà cũng dần dần tan biến trong màn sương, ánh đèn trong nhà đang tắt cũng nhấp nháy sáng trở lại. Mọi thứ trở lại như vốn có, như chưa từng có thứ gì xuất hiện. Tôi ngẩng đầu lên khi xác định cái thứ kia đã mất đi mới đứng dậy, kéo theo bọn nó. Tôi nhìn đồng hồ lúc này cũng gần 3 giờ sáng, trời vẫn còn tối lại, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy ma, cho nên ai cũng không dám hành động bừa bãi. Tôi rón rén lại gần một chút nữa đi lại chỗ cửa sổ, cẩn thận ngó nghiêng. Khi chắc chắn bà ta đã đi mới vươn tay đóng chặt cửa cài thêm cẩn thận. Tôi đi đi lại lại trong phòng, nhìn vào mặt đứa nào cũng tái nhợt nhạt, sợ hãi khiến tôi không khỏi buột miệng. Bây giờ phải làm sao? Mai nó tìm đến tận cửa thế này nó dọa cho chết mất. Điệp là một thằng bình tĩnh nhất, nó không như những đứa kia. Thì tôi biết nó cũng sợ hãi không kém gì bọn tôi. Nhưng nó không muốn nghĩ nữa cho nên leo lên giường nằm một góc. Giọng của nó mệt mỏi nói: Thoát cũng không có thoát được. Còn mà kia nó cũng không có làm gì bọn mình. Nó muốn làm gì thì năm đứa không sống nổi. Cứ bình tĩnh ngủ đi chờ trời sáng mai trả phòng. Tôi cũng gật đầu đồng ý. Quả thật nếu muốn hại chắc thằng Long đã không ngồi trên cây sung mà dắt nó đi nơi nào rồi. Tôi thở dài rồi cũng leo lên giường nằm ngủ. Lúc đứa nào cũng mệt, hơi men cũng đã ngấm. Cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến, khiến tôi vứt bỏ nỗi khiếp sợ thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng vừa chợp mắt được một lúc, thì tôi cảm giác bàn tay có thứ gì đó đang kéo mạnh. Tôi giật mình chồm dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Ngay lúc mà đang thất thần thì thằng Long từ bên cạnh lên tiếng: Là tao. Tôi nhìn nó bực mình: Mày bị điên à, làm tao giật mình. Mày không ngủ đi để bọn tao ngủ. Lỡ mà thức con ma kia nó dọa cho đái ra quần bây giờ. Nó vừa nhắm mắt vừa thốt lên sợ hãi: Ta không ngủ được, nó ngoài kia nó cứ cào cào kinh lắm. Bỗng nhiên một thanh âm rợn người vang lên, tôi sợ hãi lùi về đằng sau lắng nghe. Ánh đèn điện đang bật lại một lần nữa, nhấp nháy liên hồi rồi vụt tắt. Tôi biết bây giờ cái thứ quái quỷ kia lại một lần nữa quay lại. Ngoài nhà tiếng cánh cửa từ từ mở kèn kẹt, tiếng âm thanh của cái bàn lề lâu ngày khô dầu mỡ vang lên. Rõ ràng là lúc nãy khi mà thằng Long vào đây thì bọn tôi đã khóa chặt lại, còn chốt cả hai thanh ngang đề phòng. Tôi có thể chắc chắn một điều là không ai có thể thò tay vào mà mở ra. Chả lẽ cánh cửa nặng nề đó tự động mở hay gió thổi bung ra? Điều ấy không có khả năng xảy ra. Vì vậy chỉ có một đáp án, chính là cái thứ không sạch sẽ kia trở lại. Chính xác hơn là nó ở ngoài phòng khách đang chờ đợi bọn tôi. Tôi hốt hoảng nhưng nghĩ đến dù sao cũng phải chịu trận, chỉ bằng gọi tất cả dậy cho đỡ sợ. Khi tôi vừa gọi đứa nào đứa nấy đều bực mình, nhưng khi nghe được tiếng động kia thì không có thằng nào dám lên tiếng. Mà mắt trừng trừng lắng tai nghe ngóng mọi thứ âm thanh xảy ra bên ngoài phòng khách. Không gian tĩnh mịch chỉ thoáng im lặng một lát thì tiếng móng tay cào gỗ lại vang lên. Rồi tiếng mấy lon bia va vào nhau tạo nên một bản nhạc rùng rợn chết chóc. Âm thanh này ngày càng gần, nó gần đến mức như nó xảy ra trước mặt của tôi. Mồ hôi đứa nào đứa nấy vã ra như tắm. Khá lâu rồi tôi mới lấy can đảm xuống khỏi giường, với tay cầm lấy chiếc điện thoại soi đèn bước lại cánh cửa ngăn cách hai phòng. Tôi lấy giọng can đảm đi nói: Đi thôi, lần này mà không mở ra được cũng chịu, nếu mở được thì tất cả chạy hết ra ngoài không được chậm trễ. Có đứa liền nói: Nếu mở rồi nó bắt bọn mình thì sao? Tôi liền thở dài mà phân tích: Nó mà muốn bắt chắc giờ này mày còn ở đây. Cửa chỉ ngăn được người chứ đâu có ngăn được ma. Nghe tao, chạy khỏi đây. Cái bọn nhìn tôi rồi gật đầu tán thành. Tôi đưa tay nắm thành chốt nhẹ nhàng kéo ra một bên. Kỳ lạ thay, không như lần trước Điệp cố gắng mở thế nào cũng không được, thì lần này lại khác. Cánh cửa cứ như vậy lại được tôi dễ dàng mở ra. Ai ai cũng nhìn tôi hồi hộp. Tôi thì thấy bọn nó như vậy hơi khó chịu, quát khẽ: "Mẹ, tụi mày có đi không?" Sau lời của tôi nói, tất cả cũng đứng dậy rời khỏi giường, rón rén tiến lại sau lưng. Tôi cẩn thận ngó đầu sang phòng khách, xung quanh vẫn chẳng có gì ngoài một màn đêm đen. Quả đúng như tôi đoán, cánh cửa phòng khách lúc nào cũng được mở toang. Ngay trước lối ra vào, con mèo đen lúc nãy lại xuất hiện. Nó chắn ngang lối ra, với ánh mắt xanh quỷ dị chằm chằm nhìn lấy tôi. Tâm can của tôi truyền đến từng trận lạnh lẽo, lông tóc trên người tôi dựng lên, da gà da vịt thay nhau nổi lên từng mảng. Từ đêm này tôi đã gặp ma mấy lần, cũng đã nghe vô số câu chuyện về màu đen. Tôi biết nó hãy xuất hiện ở đâu thì chắc chắn có ma ở đó. Đôi chân của tôi cứ như vậy mà nhũn ra, lặng lẽ đứng tại chỗ không dám cử động. Tiếng mấy lon bia va vào nhau lúc này dừng hẳn, tiếng móng tay cào gỗ cũng im bặt. Thay vào đó là một luồng gió lạnh thổi hắt vào, làm tôi rùng mình. Cảm giác bây giờ giống như một mình đứng giữa nghĩa địa hóng gió, tràn ngập từ khí lạnh lẽo. Tôi đứng nhìn con mèo đen một lúc, cả linh hồn tôi như bị nó thu hút. Đúng lúc này thì mấy đứa phía sau thấy tôi đứng im một hồi thì gọi khẽ, làm tôi như chợt bừng tỉnh. "Sao rồi mày, ngoài kia có gì không? Mày làm gì mà đứng im nãy giờ như vậy?" Tôi lặng lẽ quay đầu lại mà nói: "Chỉ có con mèo đen lúc nãy, nó đứng chắn ngay trước cửa, giờ làm sao mà chạy?" Điệp liền đáp: "Chỉ có con mèo mà đã sợ rồi, tôi chỉ sợ mụ kia thôi." Tôi gật đầu liền ngay lập tức bước ra, vừa đặt chân ra một cái thì con mèo đen đang ngồi bỗng đứng dậy. Cả người bỗng nhiên dựng lông thẳng đứng, miệng không ngừng gầm gừ nhe nanh múa vuốt, không ngừng đưa chân cào xuống nền gạch. Tôi mở toang cửa phòng một cái thì bất ngờ con mèo bỗng lấy đà vọt một tiếng rồi lao như tên bắn vào tôi. Tôi nghiêng người phản xạ đưa tay lên che lấy mặt, hất thẳng về phía sau: "Chạy ra khỏi đây!" Con mèo vồ hột liền kêu lên tức giận, một lần nữa lao nhanh trở ra. Nhưng thằng Điệp nhanh tay đá cho nó một cái, trở lại phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Cả bọn thấy vậy hét lên một tiếng kinh hãi, chẳng gần đứa nào bảo đứa nào, thoáng chốc đều chen lấn co nhau chạy một mạch ra ngoài phía trước. Trước mắt bọn tôi là một mảnh sân đầy cỏ rậm với hàng rào cao chót vót găm đầy mảnh chai. Tôi xòe tay gấp gáp nói: "Chìa khóa đâu, đưa nó cho tao nhanh lên." Cả bọn nhìn nhau đều tìm trong túi quần nhưng không có thấy. Lúc này Điệp mới sực nhớ ra bèn nói: Tao để trong phòng rồi." Tôi liền hô lên: "Đứa nào vào lấy đi." Tuy nói vậy nhưng cũng không có đứa nào chịu đi vào. Tôi bực mình hết cách, đành một chân dẫm lên cánh cổng sắt, toan trèo ra phía ngoài đường. Nhưng lúc này con mèo đen đang ở trong phòng bị nhốt lại, không biết nó thoát bằng cách nào lại lao ra đứng giữa mảnh sân, gầm gừ nhìn về phía của tôi. Tôi quay đầu lại gấp gáp trèo ra ngoài, nhưng vừa trèo lên được nửa cổng thì đúng lúc này sương mù mờ ảo lại kéo đến, càng ngày càng thêm dày đặc. Bên ngoài con đường, bóng dáng người phụ nữ kia lại xuất hiện. Tôi hét lên một tiếng ngã nhào về phía sau, hai tay chống đất lùi lại chính giữa. Bọn tôi đưa mắt nhìn sang hai bên, một bên bị kẹt giữ hồn mà đáng sợ, một bên lại bị con mèo ngáng đường. Thằng Long đã một lần nữa không chịu được mà sợ tè cả ra quần. Nhưng cho dù có vậy, chúng tôi cũng chẳng có tâm trạng mà cười cợt. Bây giờ bọn tôi chẳng biết phải làm như thế nào cả, chẳng lẽ cứ như vậy chịu chết. Tôi nhìn bọn nó rồi nhìn bóng dáng thoát ẩn thoát hiện bên ngoài. Bọn tôi biết chắc rằng mình sẽ không thể may mắn mà rời khỏi đây. Đại não của tôi suy nghĩ cấp tốc. Đột nhiên chiếc ánh đèn điện thoại, cầu đất cắm đầy hương mà lúc đêm tôi đem về như đập vào mắt. Nó dường như có ý nhắc nhở tôi điều gì. Tôi loài hoài nhặt nó lên rồi cầm trên tay. Chợt nhớ ra ở chính diện phòng khách có một bàn thờ cũ đã tắt hương hỏa từ lâu. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi nói với đám bạn: "Giờ vào trong nhà xem có nén nhang nào còn không rồi thắp lên cái bàn thờ. Mong là bà ta tha thứ, chứ bây giờ như thế này thì chết cả lũ." Bọn kia liền lắc đầu: "Không được đâu, bây giờ vào đó không khác gì là tự nhốt mình. Mà con mèo nó đứng canh ở kia thì làm sao mà vào?" Tôi liền thở dài nói: "Thế bây giờ phải làm sao? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Làm gì thì làm chứ hình như mình vào đây cũng chưa thắp cho người ta một nén hương. Tao nghĩ bà ấy dọa vì lý do đó." Nhưng mà sau lời tôi nói, con mèo đen như là hiểu được tiếng người, cũng không còn ngăn cản. Nó thôi gầm gừ đưa lưỡi liếm mép, rồi nhảy vào trong nhà hòa lẫn với màn đêm rồi biến mất. Chỉ còn lại tiếng mèo kêu nhẹ, làn sương mù thất ẩn thất thiện, bóng dáng của người đàn bà cũng dần tan biến. Mọi thứ bắt đầu trở lại bình thường, tôi cũng hiểu ra lời mình nói là không sai, bèn cầm chiếc điện thoại bước vào trong nhà. Lò mò giữa đêm đen, cuối cùng năm đứa cũng đành phải trở lại. Ánh đèn điện trong nhà vẫn được bật lên, pin điện thoại cũng đã sắp cạn. Tôi tranh thủ thời gian bảo bọn nó kéo chiếc ghế gỗ trong nhà đặt trước gian thờ. Rõ ràng chỗ này đã lâu chẳng có ai quét dọn mạng nhện, bụi bặm bám tứ tung, lạnh lẽo vô cùng. Nó chắc cũng đã có mấy năm rồi, chưa có ai thắp. Tôi lò mò đứng lên một chiếc ghế, nhưng nó lại không đủ cao để đầu tôi có thể nhìn lên được hết. Tôi đành đưa bàn tay của mình sờ soạng lên phía trên. Trong thâm tâm vẫn mong có một vài nén nhang còn sót lại. Nhưng lúc này tôi lại cảm giác như mình đang lạc vào một nghĩa địa, không người đang đào bới thứ gì đó. Cảm giác sợ hãi lạnh sống lưng cứ như vậy không ngừng ùa về, đánh thẳng vào tâm can của một đứa sinh viên non nớt. Nhưng lúc này trên nền thờ kia tôi vô tình sờ thấy một thứ, nó giống như là một tấm gỗ mỏng nằm sấp. Tôi tò mò kéo nó xuống, soi ánh đèn điện vào thì mới phát hiện ra đây là một khung ảnh. Là ảnh thờ nhưng có lẽ vì chuột hay là thứ gì đó chạy qua, khiến nó bị rơi xuống nằm sấp lại, khiến cho bọn tôi lúc chuyển đến đây lại nghĩ nhà này không thờ cúng một ai. Trên lớp kính đã vỡ, một lớp bụi dày cộm bám qua khiến tôi không nhìn thấy gương mặt bên trong. Đưa điện thoại cho thằng Điệp giữ, tôi đưa tay phải phủi đi lớp bụi, gương mặt trong bức ảnh lại hiện lên. Tôi hoảng sợ vô tình đánh rơi nó xuống nền nhà, miệng không ngừng lắp bắp nói: Tụi mày vào xem đây làm. Bọn nó ngơ ngác nhìn theo, đứa nào đứa nấy đều run như cầy sấy mà nói: Đây chẳng phải là bà cô bán tạp hóa hay sao? Nghe đến đây tất cả đều rùng mình nơm nớp lo sợ. Trong đầu của tôi hình ảnh người đàn bà ấy lại hiện ra. Có lẽ người dọa bọn tôi nơi cửa sổ hay đứng chặn trước cổng cũng là bà ta. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào cho phải, liền cúi người nhặt khung ảnh lên. Nhóm người đứng lên chiếc ghế cũ rồi đặt nó lại trên bàn thờ, ngay ngắn chỉnh tề đối diện với lư hương cũ. Đột nhiên trong bóng đêm yên tĩnh, chiếc bóng đèn trong phòng khách đột nhiên sáng lên. Cả bọn đều bất ngờ, sự sợ hãi cũng theo đó mà vui đi. Khi ánh sáng đã có, tôi không phải mò mẫm nữa. Trực tiếp thấy bên cạnh mép thờ có một bao nhang chưa mở trồi ra. Tôi nhanh chóng với lấy chia cho từng đứa mỗi đứa ba nén rồi châm lửa. Mùi hương cứ như vậy bốc lên nghi ngút bao trùm cả căn phòng. Tôi cúi người vái ba vái rồi nói: Còn lại cô, chúng con vào đây ở mà chưa xin phép cô. Mong cô bỏ qua cho bọn con chàng người non dài. Không biết làm gì xúc phạm đến cô. Cô ở trên trời có thiêng thì tha cho bọn con, mà chúng con mua đồ về cúng tạ lỗi với cô. Khi đã xong tôi thắp ba nén hương vào rồi bọn nó cũng thắp. Nhìn đống lộn xộn trong phòng đầy bia đầy rác, tôi liền cùng đám bạn lập tức thu dọn. Ngay sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì mặt trời cũng đã ló dạng, ánh nắng ban mai đầu tiên cũng chiếu xuống, xóa tan đi màn đêm yên tĩnh. Nỗi sợ của chúng tôi cũng tiêu tán dần, nhưng cơn buồn ngủ lúc này mới kéo đến. Bọn tôi cùng nhau vào phòng cuộn tròn nằm sát cạnh nhau, lần này hồn ma kia cũng không hề phá đám. Sau một đêm căng thẳng, chúng tôi cứ như vậy chìm sâu vào giấc ngủ. Thoáng chốc cũng đã tới 1-2 giờ chiều, cơn đói làm cho bọn tôi tỉnh giấc, đứa nào đứa nấy đều như người mất hồn. Sau khi đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân xong, tôi cùng đám bạn quyết định đi đến tạp hóa tối qua. Nhưng lần này thì lại khác, trước mặt bọn tôi lúc này là một người đàn ông tầm hơn 60 tuổi. Khuôn mặt đã đầy nếp nhăn, rõ ràng ông ấy là chủ của ngôi nhà mà chúng tôi đã thuê. Chúng tôi lại không hề biết ông ta bán tạp hóa ở đây. Tôi thấy vậy liền chạy nhanh lại nói: Ông ơi, cho bọn cháu hỏi một chút. Muốn trả phòng hả? Ông nói với chúng mày rồi, nhà đó có ma mà chúng mày không có tin. Trả là mất một nửa tiền đấy. Tôi liền đáp: Vâng ạ, đúng là nhà kia có ma. Đêm qua dọa chúng cháu một đêm rồi. Mà người đó lại là cái bà bán hàng ở đây cho bọn cháu. Không biết là ông có biết là ai không? Ông mỉm cười rồi nói: Bà nhà ông lại đi trêu mấy đứa bọn trẻ bọn mày rồi, để ông kể cho mà nghe. Chuyện là cái ngôi nhà đó ông mua lâu rồi trước đó, nhưng mà làm ăn không có được, cho nên là mua đất trên này ở. Bà nhà ông lại không muốn đi, cứ 1-2 đòi ở lại. Tuy mua đất rồi nhưng mà ông cũng không có đi, cho nên để lại cho đứa con. Mà bà ấy lại bị ung thư chẳng sống được bao lâu. chết đi cũng muốn chết ở căn nhà gắn bó mấy chục năm. Sau khi bà ấy chết đi, ông cũng chuyển lên ở với con. Sau ông có mời thầy cúng về mời bà ấy lên trên này. Tuy bà ấy có lên nhưng mà hay đi lại giữa hai nhà lắm. Hễ có ai thuê trọ là bà ấy hay về dọa ngay. Chứ thực ra thì tính của bà ấy hiền lắm. Tôi nuốt nước bọt một hơi rồi nói. Thế sao ông còn cho thuê làm gì? Làm bọn cháu sợ muốn chết. Lúc đêm thắp hương cho bà xong bọn cháu mới được yên. Thôi bọn cháu trả phòng luôn đó. Ông đưa tiền cho bọn cháu một nửa là được rồi. Chứ ở thêm sợ phát điên mất. Ông rút trong người đưa cho chúng tôi một ít tiền rồi nói. Ai bảo chúng mày dại. Bọn tôi đếm số tiền trên tay còn nguyên vẹn. Ông cũng không bớt tiền. Liền tung tăng rời đi. Đột nhiên ông lão như chợt nhớ ra điều gì bèn gọi chúng tôi. Ấy chết, thế tụi bay đêm qua đến mua gì? Mua bia, mua mồi với một ít đá. Thế đã trả tiền chưa? Thằng Điệp gãi đầu, bà cho chúng cháu mà. Ông cười. Cái bà này thì mãi lỗ vốn rồi. Thế ông xem như là đền bù cho chúng mày. Mà học thì lo học đi, nhậu với trả nhẹt. Chuyển lên gần trường ở cho nó dễ đi lại. Tôi mỉm cười vâng dạ rồi nói. Chạy đi tụi mày ơi, không ông ấy lại đổi ý mất 300 bây giờ. Trở về các nhà trọ thu dọn đồ đoàn. Thắp vài nén nhang từ biệt, bọn tôi cũng bước ra khóa cửa lại đi gần về phía trường kiếm chỗ ở mới. Cứ như vậy đi trên con đường mòn, thỉnh thoảng tôi quay đầu lại nhìn. Con mèo đen vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo bọn tôi rồi nhanh chóng nhảy phốc về trong căn nhà. Đã nhiều năm trôi qua, căn nhà ma ấy vẫn còn tồn tại trong những kỷ niệm đáng nhớ của bọn tôi. Một ký ức không bao giờ quên, ký ức đẹp, một trải nghiệm đáng nhớ vừa sợ vừa hãi, vừa vui vẻ. Của một thời sinh viên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.